Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 16 chương 5, Chiến lược của Gia Cát Lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt một lần nữa dẫn đầu liên minh các bộ lạc tiến đến pháo đài của giáo hội Imbinil. Để đảm bảo tính cơ động nhanh gọn lẹ, cậu không chế tạo bất kỳ máy bắn đá nào. Uahahat, pháo đài đó quá mạnh. Chúng ta sẽ không thể giành chiến thắng được. Sự bi quan lan tràn trong liên minh các bộ lạc. Số lượng các warrior trong liên minh đã giảm khoảng 140 người. Tuy họ là những người có đầu óc đơn giản, những con người không dễ dàng đánh mất niềm hy vọng, nhưng lúc này sự bi quan vẫn là một kết quả không thể tránh khỏi. Vì họ đã bị đánh bại thê thảm trong cuộc chiến mà kẻ thù hoàn toàn áp đảo và gần như không phải chịu quá nhiều thiệt hại. Quýt không hề cố gắng khích lệ tinh thần hay tạo động lực khuyến khích cho các thành viên của liên minh các bộ lạc. Thực tế mà nói, thật khó có thể hạ gục bọn chúng và chiếm giữ pháo đài. Cậu cố tình không mang theo Bingrion, các Phoenix, Vailawi, cậu cho chúng thời gian nghỉ ngơi để bảo tồn sức chiến đấu của chúng ở trạng thái hoàn hảo nhất. Những mũi thương của bộ lạc Sanmia ủ rũ hạ thấp. Sự sụt giảm tinh thần làm đôi vai của họ mang vẻ uể oải. Mặc dù vậy, khi Whit và liên minh các bộ lạc tiếp cận pháo đài, kẻ thù vẫn có một ít phản ứng. Có rất nhiều binh sĩ đã tập trung trên các bức tường. Và khói báo hiệu bị tấn công đang bốc cao lên từ đỉnh chóp pháo đài. Mắt Whit lóe lên, giáo hội Imbinil đang kêu gọi tất cả lũ man dợ dưới quyền chỉ huy của bọn họ. Sau cuộc giao tranh đầu tiên, cậu đã ra lệnh cho Bingrion và Phoenix đi thám thính điều tra một chút. Lũ tôm tép man dợ dưới quyền của giáo hội Imbinil trong khu vực này đều yếu. Các bộ lạc khác gần sông Lamentation yếu hơn nhiều so với các bộ lạc liên minh với giáo hội Materlos. Bộ lạc Lekie, Sanmia, và Verza, nếu chúng ta giết 10 tên và chỉ có 5 người của chúng ta chết, khoản lợi nhuận sẽ khoảng 27 binh sĩ. Một cách tính toán thật nực cười và vô lý. Khi khói hiệu bốc lên cao và sau một khoảng thời gian trôi qua, các bộ lạc man dợ đổ xô đến. Họ được trang bị giáo tre, rìu, và những mũi tên thô. Quýt không hướng mũi kiếm về phía pháo đài, mà là về phía bộ lạc man dợ vừa mới xuất hiện. Lũ tay sai của giáo hội Imbinil. Giết chúng. Quýt đưa ra những mệnh lệnh đơn giản mà liên minh các bộ lạc có thể thực hiện. Bộ lạc Vơ Giác, xông lên. Ban đầu, liên minh các bộ lạc và các bộ lạc man dợ khác đều không hề sắp xếp đội hình hay xây dựng bất cứ chiến thuật nào vì họ chưa hề được đào tạo. Về những điều đó, UWAAAS, giết hết tất cả bọn chúng đi. Các courier lực lượng của bộ lạc Vơ Giác nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Mỗi một warrior đều có sức mạnh bằng cả trăm người đàn ông. Bộ lạc Sanmia, đến lượt các bạn, Quýt ra lệnh cho bộ lạc Sanmia hành động. Bộ lạc Sanmia thường tản ra xung quanh để tìm kiếm và săn đuổi kẻ thù. Đây là nét đặc trưng của họ. Họ là những thợ săn hàng đầu, người chuyên bắn những mũi tên tầm độc và sử dụng những cây thương nhọn dài một cách bất thường. Bộ lạc Lekie sử dụng các phép thuật làm rối loạn lên những bộ tộc man dợ. Họ tấn công tới tấp lũ người man dợ bằng những phép thuật làm nhiễu loạn Awe, Area of Effect, và ma thuật nguyền rủa. Tôi cảm thấy choáng váng. Mặt đất đang chao đảo. Mặc dù môi trường xung quanh vẫn bình thường nhưng những người man dợ lại bước đi lảo đảo ở giữa chiến trường. Rìu của tôi nặng quá. Họ thậm chí không thể nhấc nổi cây rìu đá của mình. Nó dường như đã trở nên nặng hơn gấp 2-3 lần so với trước đó. Sự hỗ trợ như vậy của bộ lạc Lekie đã tăng cường ưu thế cho bộ lạc Vơ Giác và Sanmia rất nhiều. Để chống lại kẻ thù, liên minh các bộ lạc đã bày ra những sở trường đặc biệt nổi bật của họ. Giết tất cả bọn chúng. Làm cỏ sạch không được để sót tên nào. 10. 000 quân man dợ láng giềng bị áp đảo hoàn toàn bởi 6.000 hoặc hơn quân liên minh các bộ lạc, theo các xác chết chồng chất lên nhau. Liên minh các bộ lạc ngày càng trở nên mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm chiến đấu hơn sau những cuộc chiến khốc liệt. Thành thật mà nói, cậu đã có một ít kế hoạch rèn luyện để tăng sức chiến đấu của liên minh các bộ lạc. Nhưng điều này cũng không phải là quá quan trọng. Đã quá trễ để mình làm cho họ mạnh mẽ hơn bây giờ. Vì có hơn 6.000 quân liên minh của các bộ lạc. Cố gắng rèn luyện bài bản cho bọn họ vào lúc này là điều không thể. Nếu cậu không thể phát huy tối đa sức mạnh lực lượng mà mình đang có thì trận chiến trong tương lai mà cậu phải đối mặt sẽ càng ác liệt và nguy hiểm. Hơn, chúng ta sẽ trốn tránh những cuộc chiến vây hãm bình thường. Không cần phải chiến đấu trong một trận chiến mà chúng ta gặp bất lợi. Cho dù kẻ thù có nhiều hơn nữa. Và cho dù có thể đó là một trận chiến sống còn khủng khiếp. Chúng ta sẽ chiến đấu trong một môi trường thuận lợi với mình nhất. Quyết thay đổi các quy tắc trong chiến trường và lên kế hoạch lật đổ pháo đài với sự hỗn loạn. Những kẻ man dợ xăm trổ đầy mình. Cơ thể vạm vỡ chẳng chịt những vết sẹo dữ dằn. Mặc quần áo da gấu và da báo. Đang chiến đấu cho sự sống còn của bọn họ. Chu ầm, Quýt lôi ra cây đàn hạc của mình và gảy nhẹ nó. Âm thanh rõ ràng, trong trẻo của cây đàn hạc vang vọng trên chiến trường. A hát, một cái gì đó đang lấp lánh trong bóng tối. Âu, âu, âu, âu, đó là những giáp tầm bằng đồng. Nếu nó bị gì, chúng ta hãy làm sạch nó cho đến khi nó sáng lên lấp lánh. Bạn có thể bán nó tại cửa hàng. Mở to mắt ra và tìm kiếm đi. Bạn không thể bỏ lỡ bất kỳ một item nào. Hãy thu thập giáp tầm và kiếm tiền thôi. Chúng ta có thể tiết kiệm đủ tiền để mua bánh mì lúa mạch ăn trong 100 năm. A hát, a hát, a hát, item, một item độc đáo. Quá hưng phấn. Hãy nhảy. Hôm nay thực sự là một mùa bội thu. Trong khi bài biểu diễn đàn hạc ngoài dự kiến của Uýt đạt đến đỉnh cao. Cuộc chiến giữa liên minh các bộ lạc và các bộ tộc man dợ vẫn đang tiến hành. Các bộ tộc trong liên minh như Lekie, Verzak và Sanmir hoàn toàn áp đảo đối phương. Mặc dù Bingryong hoặc Phoenix không có ở đây. Sự gia tăng sức mạnh do tác phẩm điêu khắc Brother of Fate mang lại vẫn là một sự trợ giúp đáng kể. Ruambo. Trong khi các bộ lạc trong liên minh hào hứng săn lùng những người man dợ, một sự thay đổi đã phát sinh trong pháo đài của giáo hội Imbinil. Cánh cổng từ từ mở phát ra tiếng kêu ầm ĩ thông qua khe hở giữa cánh cửa. Người ta có thể nhìn thấy cách Soldier và Dark Knight đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Áo giáp của họ lấp lánh ánh sáng nhờ được ban phước và sức phòng thủ cũng đã tăng lên nhờ vào các sức mạnh thần thánh. Chúng ta sẽ đi săn ở một nơi không có ai có thể tìm thấy. Con đường cô độc của một Hunter. Sự cô đơn là cần thiết cho một vụ mùa bội thu giáp tầm. Tôi không hy vọng một ai đó sẽ thấu hiểu. Tất cả những gì tôi mong đợi chỉ là tiền. Khi chơi đàn hạc, tay của Whit chuyển động một cách hào nhoáng và nhanh chóng. Điều này không phải chỉ vì sự uy hiếp từ cách Soldier về Dark Knight sẽ xông tới sau một lát nữa. Ruu, còn chuẩn từng giây hơn cả một chiếc đồng hồ sang trọng trị giá hàng triệu won. Chiếc đồng hồ trong bụng sẽ cho cậu biết thời gian chính xác. Hẳn là hắn cũng sắp đến đây rồi. Quýt nhìn chằm chằm vào chiến trường khi cậu chơi đàn hạc. Giống như những người lính bước ra từ tiểu thuyết chiến tranh lịch sử hay từ những bộ phim chỉ huy quân đội tuyệt vời. Bằng việc cầm quạt hoặc cầm một dụng cụ. Quýt trực tiếp sao chép sự xuất hiện lãng mạn của người chỉ huy. Hành động của cậu phản ánh thực tế trần trụi làm cách nào bộ phim và tiểu thuyết có thể làm choáng váng một người. Gia Cát Lượng cầm quạt chỉ huy quân. Này anh Quýt đánh đàn quan chiến chỉ đạo. Lãng mạn phết, lăng plăng, ngay khi cánh cửa hoàn toàn mở ra. Lion Roar đã được bật ra từ môi Quýt ở mức âm lượng to nhất mà cậu có thể. Không giống như giai điệu dở ẹt và bài hát có những lời ca khủng khiếp mà cậu đã hát trước đó. Đó là một tiếng gào thét ầm ầm. Liên minh các bộ lạc. Chuồn ngay lập tức bằng tất cả sức mạnh của các anh. Các bộ tộc trong liên minh bỏ lại những xác chết của bọn người man dợ giữa cánh đồng và nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy như một cơn thủy triều. Rút xuống ngay sau tín hiệu. Trong khoảnh khắc khi các Dark Knight Soldier lao ra trước cánh cửa mở toang, lượng mana vô cùng to lớn đổ ập xuống chiến trường. Một xoáy lốc và gió bão nổi lên. ẩn hàm một lượng lớn dark mana do ma thuật bóng tối đè nén lại. Gaaaaaaaawwa. Tiếng gào rú và kêu thét khủng khiếp của những bóng ma. Khu vực này bị bóng tối nhấn chìm và bị bao phủ bởi những đám mây u ám. Rumble caacaacaaca crash. Sấm chớp đùng đoàng, ngay trước pháo đài của giáo hội Imbinu. Mặt đất nơi các bộ lạc liên minh và những bộ tộc man dợ vừa chiến đấu đã bị tách ra thành vực thẳm sâu hút. Quýt giang rộng hai cánh tay của mình. Cuối cùng thì hắn cũng đã đến. Cậu chân thành chào đón con quái vật đầu tiên được triệu tập bởi Power of the Deliverer. Sức mạnh của người giải cứu. Hãy đến đây nhanh lên. Một bộ xương mặc áo choàng chậm rãi xuất hiện từ khe nứt trên mặt đất. Người lãnh đạo của đội quân bất diệt. Tên Necromancer tồi tệ nhất. Kẻ đã lớn mật thăm dò vùng đất cấm. Bankan Demurf xuất hiện. Bankan Demurf. Bankan không biết tha thứ hay thương xót. Nếu giáo hội Imbinu đã không tiếc phương pháp, phương tiện để thống trị và truyền bá, thì Bankan lại hoàn toàn khác biệt. Với quyền năng bóng tối mạnh mẽ, hắn không tha cho bất kỳ một sinh vật nào. Một lòng căm ghét mãnh liệt với cuộc sống cũng như các sinh vật sống. Một cơn ớn lạnh khiến người ta sởn gai ốc, dựng tóc gáy đi kèm theo sự xuất hiện đơn độc của hắn. Một con quái vật cấp bậc cao nhất. Chỉ riêng sự có mặt của hắn thôi cũng đã khiến cho bầu không khí chìm xuống âm độ. Khí thế chiến trường đang bốc cao thoáng phút chốc như bị dội một gáo nước lạnh. Sự im lặng đáng sợ bao trùm hết thảy. Khí thế áp đảo hoàn toàn ập đến mạnh mẽ như một cơn bão lớn nhấn chìm tâm trạng tất cả mọi người. Quýt cẩn thận quan sát sự xuất hiện của Bankan. Một lich cũ với bộ xương mục nát. Nhìn từ bề ngoài. Trông hắn không khác biệt nhiều lắm so với Lich Sire, đệ tử của hắn, dáng người hắn chỉ hơi cao hơn và xương hàm của hắn trông cũng chỉ dày hơn một chút so với đệ tử của mình. Chỉ một chút xíu khác biệt thôi nhưng Whit, người đã từng đích thân gặp Sire, vẫn có thể nhận ra được. Phải nói là hắn thật sự là một Lich giàu chảy mỡ đây. Lich Bankan mặc trang phục cao cấp, một vầng hào quang ảm đạm. Đen tối phát ra từ cơ thể hắn, tuy được làm từ chất liệu cực kỳ tốt nhưng sợi vải trông như hàng kém chất lượng vì đã được sử dụng hơn 100 năm. Chiếc áo choàng có lẽ sẽ y như mới nếu được vá cẩn thận và sửa lại một chút. Tất cả các mặt hàng xa xỉ đều độc đáo như thế. Hắn đội một chiếc vương miện gắn đá quý trên đỉnh đầu của mình. Những viên đá quý có kích thước to bằng quả trứng vịt được gắn trên vương miện đang tỏa sáng lấp lánh. Có một cái hộp sọ đại bàng được gắn trên cây quyền trượng mà hắn đang nắm trong tay. Sự kết hợp của vương miện và quyền trượng phù hợp với Bankan một cách hoàn hảo. Thậm chí dù chỉ nhìn lướt qua một lần, Quýt vẫn có thể chắc chắn đó là những item hiếm có 102. Lich Sire cũng trang bị nhiều vật phẩm đáng kinh ngạc, nhưng thầy của hắn còn béo bở hơn vô số lần. Gia đình các Merzison luôn có nhiều tiền nhất quả đất. Nhưng, có một thứ vũ khí đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của Whit. Một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Bankan. Đó là nơi duy nhất màn hào quang màu đen không thể bao phủ. Whit suy đoán, có vẻ như thanh kiếm đã bị đâm vào đó trong cuộc chiến tranh trên lục địa Vexai. Dựa trên thiết kế phần chuôi gươm, cậu đoán đó là di vật của giáo hội Lu. Tên giáo hội kỳ cục nhở. Có vẻ như thanh kiếm thánh đã hạn chế quyền năng ma thuật bóng tối to lớn của Bankan. Bankan đang ở trong trạng thái phục sinh không đầy đủ. Có phải mình đã bị từ chối? Trong khi Whit đang lo lắng một chút, các bộ lạc liên minh bị áp chế bởi sức mạnh của Bankan và đã cong đuôi lên mà bỏ chạy. Ẩn đằng sau những ngọn núi đá, Whit quan sát kỹ lưỡng chiến trường. Các bộ tộc trong liên minh hiện nay đã hoàn toàn rút lui. Ánh mắt của Bankan hướng về phía lũ người man dợ gần đó. Lũ run rế, có vẻ như các ngươi vẫn còn máu chảy và hơi thở. Ta không thể tin được điều này. Bankan không hề hỏi bọn chúng là ai. Với sự kiêu ngạo vô song, hắn đưa tay về phía lũ người man dợ xung quanh hắn. Thunderstorm, CRACRACRACRACRASS. Mây đen vần vũ và vô số những tia sét đánh mạnh về phía bọn người man dợ. Cơ thể của những kẻ man dợ còn sống. Chỉ đơn giản, bùm, rồi nổ tung, với khả năng kháng phép gần như bằng không. Những người man dợ bị tàn sát không thương tiếc. Hãy quay trở lại mặt đất nơi mà các ngươi đã từng sống và di chuyển. Nơi này là bóng tối. Một vùng đất xấu xa và thối nát. Luật pháp của bóng tối sẽ không bao giờ biến mất. Để mọi thứ tự nhiên và tất cả chúng có thể trở lại. Undead Rite. Phép thuật đầy quyền năng của Necromancer Balkan đã bắt đầu. Doom Knight and Dead Knight nối nhau mọc lên từ xác chết của lũ người man dợ. Lich Balkan đã triệu tập hơn 100 Doom Knight trên LV300. Doom Knight, Dead Knight, vùng đất này được cai trị theo luật pháp bóng tối của ta. Nó sẽ bị thống trị bởi sức mạnh bất tử bất diệt. Dark Rue. Cây gậy phép gắn xương sọ mà Balkan đang nắm trong tay cắm sâu vào mặt đất. Mặt đất chuyển sang màu đỏ sẫm xung quanh khu vực đó. Sau đó, những xác chết còn lại cũng từ từ đứng dậy. Mỗi tia sét và ánh chớp lóe lên. Chiếu sáng một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Một quân đoàn zombie và ghoul. Còn cả vô số Dalahan và Skeleton Soldier nữa. Dalahan, ghoul, zombie. Skeleton Soldier, lũ undead đang sống dậy. Chạy đi, vài người man dợ còn lại nằm rải rác đang cố gắng chạy trốn. Nhưng Balkan đời nào cho phép họ rời khỏi đó. Hắn chỉ một ngón tay xương sẩu về phía lũ người man dợ. Sau đó, đội quân undead bắt đầu tàn sát bọn họ. Những người man dợ chết đi lại tự động hóa thành Skeleton hoặc Dalahan. Sức mạnh khủng khiếp của câu thần chú Dark Rue. Quýt, người có quyển sách ma thuật Necromancer được đích thân Balkan viết ra. Nhận ra câu thần chú ấy. Đó là một trong ba câu thần chú của Balkan. Đó là một câu thần chú chỉ có thể được sử dụng bởi Necromancer cấp cao nhất. Một phép thuật đặc biệt có thể chi phối toàn bộ địa ngục với sức mạnh ma thuật và kêu gọi undead không giới hạn. Những kẻ man dợ đã hoàn toàn bị săn giết bởi các Doom Knight, Dead Knight và Ghoul. Kêu gọi 10.000 undead thậm chí còn không mất đến 10 phút. Đó là sự ra đời của một quân đoàn undead đủ mạnh để đem những tơ tưởng của Whit về thanh gươm thánh đâm xuyên ngực Balkan trở thành sự xấu hổ. Hào quang của Balkan, đó có thể là Dead Aura. Hào quang chết chóc, đó là một phép thuật cao thâm mà chỉ có Necromancer cấp cao nhất mới có thể sử dụng. Đó là phép thuật tăng cường cho quân đoàn undead, nâng cao sức mạnh. Trí tuệ, phòng thủ, sức đề kháng, và quyền năng ma thuật. Undead được bao bọc trong hào quang màu đen trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với một Skeleton Knight hay một Archer. Chúng có lẽ không đạt đến đẳng cấp cao như những con quái vật trong quân đoàn bất diệt. Nhưng chúng vẫn có lực lượng thật sự to lớn. Hào quang màu đen cũng có nhiều điểm đáng sợ khác nữa. Nó có tác dụng tăng cường khả năng chỉ huy undead. Máu huyết mà bọn chúng thu được trong chiến đấu cũng sẽ được bổ sung cho Lich hấp thụ. Ngoài ra, nó làm suy yếu các đòn tấn công bằng phép thuật thần thánh và phép thuật đã bị nó tác động sẽ trở thành nguồn máu và mana cho Lich. Sau khi giết chết những người man dợ, ánh mắt của Balkan hướng về phía pháo đài của giáo hội Imbinil. Cái nhìn đăm đăm của bộ xương mặc áo choàng phép thuật Lich tràn đầy uy áp. Quýt âm thầm lo ngại. Hắn sẽ không sợ hãi mà bỏ chạy chứ. Mặc dù hắn là người lãnh đạo của quân đoàn bất diệt. Nhưng Whit vẫn cần phải chứng thực giá trị đích thực của hắn. Nếu Balkan từ chối chiến đấu vì không có lý do để chiến đấu thì sẽ chẳng có việc gì được giải quyết cả. Dù sao thì hắn cũng là người lãnh đạo cả quân đoàn mang tên bất diệt. Vì vậy, có lẽ hắn sẽ không bỏ đi sau khi chỉ mới nói. Hello, thôi đâu nhỉ. Hẳn là sẽ không, ia, và Balkan Demurf sẵn lòng đáp ứng mong đợi của cậu. Lần này hắn chỉ ngón tay xương sẩu của mình về phía pháo đài. Cua, cây Quân đoàn undead lao về phía pháo đài. Lũ Skeleton, Dalahan, Dead Knight, Spectre, và Doom Knight tiến về phía trước không chút sợ hãi. Lộn xộn dẫm đạp lên nhau. Lục đục đi về phía trước. Spectre, đối với các undead, Ban Can giống như cha mình. Ngay sau khi Ban Can ra lệnh, quân đoàn Undead lập tức tiến về phía pháo đài. Doom Knight hét lên. Đó là mệnh lệnh tối cao của Ban Can Nim. Đừng để lại bất kỳ một viên đá lót sàn nguyên vẹn nào trong pháo đài. Phá hủy hết đi. Quân đội triệu hồi vĩ đại của Ban Can tiên chiến với giáo hội Imbinil. CRAAASS. Các Skeleton Mech tụ tập lại và bắt đầu ra tay. Xanh lục, xanh lam, và các vệt ma thuật màu trắng tấn công dồn dập vào bức tường pháo đài. Ma thuật của Skeleton Mech thậm chí còn không bằng một nửa sức mạnh của các máy bắn đá mà Uyết đã làm ra. Tuy nhiên, phép thuật của hàng ngàn Skeleton Mech là quá đủ để bức tường lung lay đứng bên bờ sụp đổ. Những mảnh đá vỡ vụn thi nhau rơi xuống như một cơn mưa. Cuối cùng pháo đài của giáo hội Imbinil cũng có phản ứng. Giáo hội Imbinil luôn cực kỳ kiêu ngạo và mang tham vọng thống trị tất cả các chủng tộc và các loài quái vật trên thế giới. Các Chris và Dark Knight sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám thách thức họ. Loài Undead bẩn thỉu cũng dám làm ô uế vùng đất của giáo hội Imbinil chúng ta. Bắn tên, theo lệnh của Dark Knight. Cách Soldier của giáo hội dương cung lên. Các mũi tên được bắn ra từ bức tường tạo thành một cơn mưa tên dày đặc bao phủ bầu trời. Họ tấn công quân đoàn Undead được bao phủ trong hào quang màu đen. Undead đang tiến lên ngã xuống đất khi bị xuyên thủng bởi những mũi tên. Tuy nhiên, chúng không phải là người sống nên không phải chịu nhiều thiệt hại khi bị tấn công bởi những mũi tên bình thường. Cua, Skeleton Soldier rút các mũi tên đâm xuyên Dead Knight ra. Đó là một cảnh tượng rất xúc động. Những bộ xương cắn đầu mũi tên kim loại bằng hàm răng vàng khè của chúng. CRUUNCS. Các bộ xương không chùn bước dù bị sốc khi răng gãy. Vỡ. Thậm chí ngay cả mũi tên bạc cũng không thể giết chết những con skeleton đã bị thương. Đánh chiếm pháo đài. Nếu chúng ta chiếm được pháo đài đó, chúng ta sẽ có thêm tay sai. Thực hiện theo lệnh của Ban Can Nim. Dù áo giáp và khiên găm đầy những mũi tên, các Dead Knight vẫn tiến về phía trước. Doom Knight vung kiếm chém đứt những mũi tên đang bay đến. Tiếp tục bắn, vô số mũi tên được bắn xuống từ trên những bức tường pháo đài. Holy Buster, Divine Strike, các phép thuật tấn công của Magician và Priest liên tục chút xuống. Những đòn tấn công bằng sức mạnh thần thánh. Đối với Undead, phép thuật thần thánh là kẻ thù tự nhiên của chúng. Với mỗi đòn tấn công, sẽ có một số Undead bị tiêu diệt hoặc mất hết sức mạnh và ngã xuống đất. Nhưng dù có bị thiệt hại nặng nề đến mức nào đi chăng nữa, quân đoàn Undead vẫn đều đặn tiến bước và sớm tiếp cận khu vực lân cận của bức tường pháo đài. Các Chris trở nên tuyệt vọng. Chúng ta hãy hát một bài thánh ca. Chúa Imbinil là người cho chúng ta hưởng tự do và ban cho chúng ta sức mạnh. Bài thánh ca được hát bởi các Chris. Bài hát tăng thêm sức mạnh cho các Dark Knight. Soldier và Priest, cơ thể quấn lấy nhau. Những skeleton bò lên bức tường. CL clack clack, tiếng lách cách, đi lên, đám ghoul đâm sầm vào tường bằng cơ thể chúng. Sau khi hủy diệt các bộ tộc người man dợ, một quân đoàn gồm hơn 10.000 Undead đã ra đời. Chúng bao vây dày đặc các bức tường và tiến hành cuộc chiến công thành. Trên tường, Kakacho trực tiếp bắn tên xuống dưới, và các phép thuật thánh liên tiếp chút xuống. Quýt bật cười, không chút nào kém hơn những gì mình đã mong đợi từ Ban Can. Chỉ một Necromancer hiện diện thôi cũng đã có thể bày ra sức mạnh khủng bố như thế. Hắn ta hẳn cũng ở mức level này khi dẫn đầu quân đoàn bất diệt. Không có gì kích thích hơn việc núp sau núi đá mà quan sát trận chiến như thế này. Mu. Yellow huy ống lên hạnh phúc, sung sướng khi người gặp họa, trong khi nó ngẩng đầu lên và thè lưỡi ra. Con bò thuần phát nguyên gốc Hàn Quốc, từ một mức độ nào đó, đang dần lây nhiễm sự gian ác của Uyết. Những bức tường, băng qua những bức tường, hãy đứng lên và chiến đấu. Đó là mệnh lệnh của Ban Can Nim. Một skeleton đã ngã xuống trong khi leo tường trước đó cố gắng đứng lên một lần nữa. Dù xương nó đã bị gãy, mặc dù bị đâm xuyên bởi hàng trăm mũi tên và ngã xuống, những con ghoul cũng đứng lên đi tiếp. Qua, chúng nhổ những mũi tên đâm vào cơ thể mình, dẫm lên những mũi tên đó, và tấn công vào các bức tường. Các priest của giáo hội Yambinu đánh trả cật lực bằng những phép thuật thần thánh. Hỡi chúa Imipnu, hãy trừng phạt những kẻ không biết đến lòng từ bi của người. Ngọn lửa của sức mạnh thần thánh bùng lên thiêu đốt những kẻ dưới chân tường. Ngọn lửa tịnh hóa màu xanh. Khi ngọn lửa quét qua lũ Dalahan, Skeleton, và Ghoul, nó làm tan chảy rất nhiều undead. Những undead chết dưới ngọn lửa tịnh hóa đều triệt để biến mất. Hoàn toàn không thể nào sống lại một lần nữa. Sức mạnh thần thánh của các priest thuộc giáo hội Freyr cũng rất lớn. Nhưng sức mạnh tấn công của priest giáo hội Imbinu lại có thể sánh ngang với các magician bậc cao. Archer bắn tên và các Dark Knight thi nhau vung kiếm. Undead bám vào tường thành thành bầy đàn. Nhưng nhờ có vị trí thuận lợi là ở trên đỉnh bức tường và có sự giúp đỡ của các priest, giáo hội Imbinu mới không thảm bại dễ dàng. Các Demonic Spirit dưới sự chỉ huy của giáo hội Imbinu đã nhận lệnh và chiến đấu hết mình. Tuy nhiên, chúng chỉ vừa đủ để làm giảm bớt số lượng các undead mà thôi. Cho dù bị Dark Knight hoặc cách sâu giờ đẩy rơi xuống chân tường, undead vẫn nhanh chóng đứng lên và tiến công trở lại. Chúng không chết, trừ khi chúng bị tiêu diệt bởi phép thuật thần thánh. Khi những soldier và priest của giáo hội Imbinu chết trong chiến đấu mà không được tịnh lọc bằng phép thuật, họ sẽ trở thành undead vì phép thuật Dark Rule. Chuyện gì sẽ xảy ra khi đồng minh đột nhiên trở thành undead trong khi cơ thể vốn đã đầy vết thương? Ban Can không khoanh tay đứng nhìn và cũng không tích cực tham gia. Cup Poison, sự ác ý màu xanh thẫm phát ra từ thân thể của các undead đang bò lên tường. Một loại ma thuật tà ác của Necromancer làm ô nhiễm và làm thối nát khu vực xung quanh. Những soldier của giáo hội Imbinu đang đứng trên các bức tường ngăn chặn lũ undead đều ngã xuống đất. Mescus, Mess Witness, lần này là Aoe nguyền rủa. Những lời nguyền mang điều bất hạnh đến cho các priest đang sử dụng phép thuật thần thánh và làm suy yếu Dark Knight và Archer. Ban Can hoàn toàn là một Necromancer. Thay vì phô bày sức mạnh các phép thuật tấn công của mình, hắn lại chỉ huy undead và có nghề chuyên môn tập trung vào các Aoe nguyền rủa. Điều này làm Whit xúc động. Thật vậy, thế giới này được điều khiển bởi các class chuyên môn. Cậu đang xem một cuộc chiến còn phấn khích hơn cả trò GoStop. Cậu theo dõi cảnh tượng hùng tráng đầy xúc động về cuộc chiến giữa Ban Can và giáo hội Imbinu từ sau núi đá. TN, GoStop là một trò chơi thẻ Hàn Quốc. Nó thường khá nóng bỏng và tốt nhất là cùng thưởng thức với bạn bè và bia. Cái cảnh undead liên tục bò lên tường cho cậu cảm thấy ớn lạnh. Và sức mạnh của giáo hội Imbinu quả là đáng ngạc nhiên. Mặc dù họ cũng đã tham gia cuộc bao vây pháo đài Odin trước đó. Điều này cũng thật khác với những gì họ đã thể hiện trước người chơi. Có sự kiên trì và cương quyết mãnh liệt trong sự chiến đấu của những undead soldier. Ước gì mình cũng có một đội quân giống như họ. Whit chép chép miệng đầy vẻ tiếc nuối. Xem ra không cần phải có một kế hoạch khác để chiếm đánh pháo đài Imbinu. Sau cùng, ở những cấp độ cao hơn, việc gọi ra một Necromancer có khả năng dẫn dắt cả quân đoàn undead đội quân chỉ do một người chỉ huy là hoàn toàn chính đáng. Trong số những người chơi, nhiều Magician cũng ôm mộng về ngày vinh quang có thể thay đổi class thành Necromancer. Có lẽ sẽ mất một thời gian dài để cho class Necromancer trở thành xu hướng chủ đạo trên lục địa Vexai. Nhưng hiện tại cũng khá dễ để tìm ra một Necromancer tập sự mang theo một con golem đi săn bắn. Quyết quan sát chiến trường với ánh mắt lạnh lùng. Giáo hội Imbinu sẽ không gục ngã dễ dàng khi chỉ mới ngang mức độ này. Những con undead được kêu gọi ra bởi Ban Can đều thực sự rất mạnh mẽ. 10.000 undead thực sự được kêu gọi ra trong một khoảnh khắc. Chẳng có điều gì vô lý khi nói Ban Can là chúa tể của quân đoàn bất diệt. Khả năng sáng tạo undead có sức mạnh ma thuật cao của Ban Can là vô cùng kỳ diệu. Tuy nhiên, về cơ bản thì vẫn có một sự tác động lớn đến sức khỏe của các undead. Có một sự giới hạn về cách tạo ra undead từ những người man dợ level thấp. Đơn giản là việc làm ra cả một quân đoàn undead ấn tượng từ những xác chết chất lượng kém là điều vô lý. Thêm vào là sự bất lợi về vị trí của chúng. Chúng không đủ sức để hạ gục pháo đài của giáo hội Imbinil. Nhưng cuộc chiến sẽ bắt đầu ở đây ngay thôi. Bụng Uýt réo ủng ục một lần nữa. Đồng hồ dạ dày của cậu luôn thông báo thời gian rất chính xác. Độ no đã giảm xuống dưới 30. Vitality và tối đa sẽ giảm. Bạn sẽ dễ dàng trở nên mệt mỏi và cảm thấy yếu ớt. Uýt gặm một ít thịt heo rừng sấy khô. Đã đến lúc anh bạn số 2 ra sân. Ngay lúc đó, không gian phía trên pháo đài Imbinil bị bóp méo đi rất nhiều. Tương tự như khi Lich Bancan được triệu tập, một dòng chảy lớn mana xuất hiện. Những con quạ đã đổ xô đến ăn khi nhìn thấy trận chiến bắt đầu giờ lại cật lực bay biến đi hoàn toàn vào bầu trời. Có một thứ gì đó khiến cho những con quạ luôn được xem như điểm gờ cũng cảm thấy bị đe dọa. Cánh cửa triệu hồi xuất hiện trên đỉnh pháo đài và một con quái vật vô cùng lớn xuất hiện từ bên trong. Đó là vua rắn chín đầu Hydra. Bạn nào đọc thần thoại Hy Lạp, ngâm cứu về Hercules sẽ biết em này nhá. King Hydra, Pêu bước vào một quán rượu cùng với đồng đội của mình. Quán rượu Euroki Blackskin, quán bar này được dựng nên bởi các Dark Elf. Orc đến đây sẽ phải chịu chém chặt vì giá cả đắt hơn bình thường 100. Trong khi con người chỉ phải trả thêm 30. Đây là một quán rượu nổi tiếng với các Adventurer, Mercenary, và Fighter. Những người thường xuyên đến thám hiểm vùng núi Euroki dừng chân nghỉ ngơi và ăn uống. Hình như chương trình đã được bắt đầu rồi. Ska lo lắng nói. Đúng vậy. Lẽ ra chúng ta nên đến sớm hơn. Romuna tìm thấy chỗ trống cho cả nhóm ngồi vào. Họ đến quán rượu để ăn uống. Nhưng đồng thời cũng đến xem buổi phát sóng. Họ có thể xem truyền hình qua kính ma thuật cài đặt trong các quán rượu. Không có nhiều bàn trống trong quán rượu Euroki Blackskin vì các Adventurer, Dark Elf, Orc và những người đến xem TV. Một chuỗi quest độ khó cấp S. Cuộc chiến chống lại giáo hội Imbinil. Tin tức lan truyền nhanh chóng trên lục địa Vexai. Trong thực tế, các quán bar ở những thành phố lớn, thủ đô vương quốc, lâu đài, và những ngôi làng lớn, hiện nay đã có nhiều hàng dài người đổ xô đến. Bên trong các cửa hàng, quán bar đều đã hết chỗ. Thậm chí nhiều nơi còn phải xếp bàn ngồi bên ngoài mà vẫn chật kín. Vì mọi người đã tụ tập đông đúc ở các quán rượu của lục địa Vexai. Các khu vực bắt đầu săn bắn ở phía trước pháo đài và các ngôi làng thực sự vắng ngắt. He he he he, Pêu không thể nhịn được cười khi nhìn vào kính phát sóng. Bất cứ khi nào người nổi tiếng Maylon bình luận, mắt cậu đều dán chặt vào màn hình. Mặc một chiếc áo sơ mi trông đầy trí tuệ. Môi Pêu mở rộng đến mang tai mỗi khi cô mỉm cười tươi tắn. Irene thở dài. Chúng ta cần phải gọi món trước. Nhưng có chắc chắn là chúng ta có thể gọi món vào lúc quán bar đông đúc như thế này được không chứ? Zephyr nhẹ nhàng giơ tay lên. Quý cô Dark Elf có nụ cười dịu dàng và đôi mắt lấp lánh hơn cả ngọc trai đen kia ơi. Cô phục vụ Dark Elf ngay lập tức chú ý đến bàn của Zephyr. Chúng tôi muốn gọi mỗi người một cốc bia cho tất cả mọi người ở đây và thêm một ly nước cam cho Ska. Xin vui lòng, về món ăn nhẹ, có lẽ món Dark Forest Kebab sẽ rất tuyệt. Tất nhiên, cô sẽ mang nó ra đây một cách nhanh chóng. Đúng không, Quinn? Zephyr hoàn toàn mỉm cười theo bản năng khi gọi đồ uống. Anh là thiên tài trong việc thân cận với phụ nữ tại bất kỳ tình huống nào. Với vẻ ngoài đẹp trai, hành động đầy tự tin, và sự tinh tế tỉ mỉ chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Anh dễ dàng đạt được mục đích. Tất nhiên, sự xuất hiện của anh đẹp trai, hành động tự tin, và chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất. Anh dễ dàng kiếm được lợi. Tất nhiên, tác dụng phụ kèm theo đó cũng vô cùng nghiêm trọng. Hoa Yên vừa lắc đầu vừa cười tâu toét. Zephyr Nim, sao cơ? Xem ra cậu vẫn chưa ăn đòn đủ. E hèm, Zephyr đã trở thành bao cát cho các Geomchi. Mỗi lần anh cảm thấy hứng thú với các cô gái, anh đều run rẩy tự hỏi liệu các Geomchi có nhìn thấy không? Khi họ gọi món xong, họ tập trung vào kính ma thuật. Gia In, người đã trở thành đồng đội của họ trong nhiệm vụ, cũng ở đây với họ. Tương lai của KMC Media đều phụ thuộc vào chương trình truyền hình đặc biệt này. Các chương trình phát sóng thường xuyên đều bị hủy bỏ và họ đã phát sóng chương trình của UIT. Nếu họ thất bại, hình tượng về đài truyền hình của họ sẽ rớt không phanh và tổn thất về uy tín cũng vô cùng lớn. Vì vậy họ đã dốc hết nhân lực ra để làm chương trình này. Các tổ phụ trách hiệu ứng đặc biệt, phụ trách âm thanh, nhóm làm phụ đề, và giám đốc camera, tất cả đều tham gia và dốc hết tâm sức cho chương trình phát sóng này. Các nhóm viết kịch bản cũng được huy động, nhưng không có bất kỳ kịch bản nào được đưa ra vì thời gian quá gấp rút. Chương trình được lên lịch phát sóng có sự tham gia của các nhà bình luận danh tiếng như Shin Hae-min và Oh Jo-won và Lee Jin-gan được mời đến như là một khách mời đặc biệt. Lee Jin-gan là một người chơi nổi tiếng trong top 400 tại Royal Road. Anh cũng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ mạo hiểm như là một adventurer. Vội vàng được chọn đến, anh là khách mời cho chương trình phát sóng này. Trận đấu điêu khắc với Dead Hand, tác phẩm điêu khắc Wing of Light, và quá trình khôi phục các tác phẩm điêu khắc nước của Dwarf Candelab đã được phát sóng. Phản ứng của người xem qua những góc nhìn mới về Sculptor cũng rất tích cực. Thật đẹp, đây có phải là một sự khám phá mới của Sculptor? Hãy phát sóng những chương trình như thế này thường xuyên hơn. Tôi muốn chương trình này sẽ mang lại cơ hội phát triển cho những người class bị quên lãng một lần nữa. Bên cạnh các class chính mà đa số người chơi đã chọn, vẫn có rất nhiều class ở Royal Road. Class được phân chia dựa trên chủng tộc và cả các class ẩn. Phản ứng của những khán giả đã chọn class như vậy đều rất tốt. Khi nào thì các nội dung về cuộc chiến được phát sóng? Giáo hội Imbinew có quay trở lại lục địa hay không? Các bạn sẽ không tiếp tục lan man như thế này và phát sóng nội dung chính vào ngày mai chứ? Tôi muốn xem nội dung của chuỗi quest sớm. Tôi đoán trận đấu điêu khắc với Dead Hand là một phần của chuỗi quest. Hẳn thế, những làm thế nào một Sculptor có thể thực hiện quest này kia chứ? Sức chiến đấu của một Sculptor là cực kỳ tệ hại. Tác phẩm điêu khắc mà Dead Hand đưa ra giống như biểu tượng của giáo hội phục sinh. Có ai biết gì về điều này không? Diễn đàn đầy những thảo luận và suy đoán. Vì là quest độ khó cấp S đầu tiên, chương trình thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng mà Sculptor Wit này là ai? Anh ta là nhân vật chính trong chương trình Wit đã được phát sóng cách đây không lâu. Anh ta đã đi thám hiểm vương quốc Vampire. Aha, cái chương trình có mức đánh giá thấp đó hả? Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã gặp nhiều Sculptor. Anh ta là lãnh chúa của Morata. Anh ta là Sculptor tuyệt vời đã thực hiện kim tự tháp và tháp ánh sáng. Có rất nhiều người hỏi về Sculptor Wit. Nhiều người vẫn không biết gì về cậu. Họ biết tháp ánh sáng và Morata. Nhưng trên thực tế, ngay sau khi nghe thấy tên của người đã tạo ra tác phẩm điêu khắc đó, họ cũng sẽ vô tâm mà quên bẵng đi. Số phận buồn giống như các tác giả. Shin Hae-min nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt của cô. Bất cứ ai đã xem chương trình phát sóng về game đều ít nhiều biết về chiến thần Wit, người bí ẩn đầy sức hút. Người đã từng hoàn toàn đứng trên đỉnh cao của Continent of Magic. Người đã thể hiện sức mạnh đáng được sùng bái của mình trong Royal Road. Mức độ nổi tiếng của cậu còn ngang hàng hoặc thậm chí là vượt xa cả Badray. Người lãnh đạo Guild Ekmes. Mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi biết anh ấy là chiến thần Wit? Cô khá lo lắng một chút. Phản ứng của khán giả chắc chắn sẽ bùng nổ thừa sức làm quá tải trang web của đài phát sóng. Là một bình luận viên, che giấu một bí mật động trời như vậy khiến cho Shin Hae-min cảm thấy rất có lỗi. Ngay cả trong đài truyền hình, chỉ có giám đốc và các nhân viên có liên quan biết danh tính thực sự của Wit. Một bình luận viên khác, Oh Jo-won, và khách mời đặc biệt Lee Jin-gan đều không biết điều này. Sau khi phát sóng quãng thời gian ở vương quốc Kuruso, Shin Hae-min nói, có vẻ như thời gian trình chiếu chuỗi nhiệm vụ này sẽ cho chúng ta thấy một bộ mặt mới của điêu khắc. Anh nghĩ thế nào? Anh Oh Jo-won, thật ngạc nhiên, Wit là lãnh chúa của Morata và là tác giả của những tác phẩm điêu khắc tuyệt vời. Nhưng trong thực tế, cũng không thể nói anh ta là người đại diện cho các Scepter. Một người như thế mà làm nhiệm vụ chiến tranh, tôi khá lo lắng khi xem nó. Người xem cũng sẽ có cùng suy nghĩ với tôi, phải không? Nhưng liệu Scepter Wit có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại giáo hội Imbinil? Giáo hội tà ác có lực lượng vô cùng đáng sợ hay không? Ozo Oan nhanh chóng trả lời. Tôi tự hỏi, thật khó với tôi dù chỉ tưởng tượng anh ấy sẽ làm điều đó bằng cách nào. Đúng là mọi chuyện có vẻ vô cùng khó khăn vào lúc này. Nhưng tôi rất tò mò về chiến thuật anh ấy sẽ sử dụng. Trong thời gian ngắn, chúng ta không thể đánh mất niềm hy vọng. Phải vậy không? Nếu anh ấy chấp nhận nhiệm vụ, tôi nghĩ anh ấy sẽ làm hết sức mình. Anh ấy có thể đạt được một số sức mạnh hoặc quyền lực trong nhiệm vụ này. Và thậm chí nếu anh ấy thất bại thì cũng bởi vì nhiệm vụ này có ý nghĩa thách thức quá lớn. Lần này, Shin Hae-min chuyển sự chú ý đến Lee Jin-gan, người ngồi bên trái cô. Anh Lee Jin-gan, anh nghĩ gì về nhiệm vụ này? Lee Jin-gan mỉm cười vừa đưa ra kết luận. Tất nhiên nó sẽ thất bại. Cái gì? Nếu đó là giáo hội Imbinil mà tôi đang nghĩ đến, nhiệm vụ này chắc chắn sẽ thất bại. Anh ta không có bất cứ cơ hội thành công nào. Nhiệm vụ này có rất nhiều thách thức. Thậm chí tôi cho rằng anh ta đã nhận được nhiệm vụ khó như thế này là nhờ vào may mắn. Giáo hội Imbinil, đó là một thế lực bí ẩn có sức mạnh vô cùng to lớn. Lee Jin-gan khịt mũi khi anh tàn nhẫn hạ thấp uýt. SMPS, hơn nữa, người thực hiện quest là một Scepter. Kỹ năng của anh ta có thể được công nhận trong lĩnh vực điêu khắc. Nhưng anh ta sẽ sớm rơi vào một chuyến phiêu lưu khó khăn trong khi anh ta không có bất cứ kinh nghiệm hay khả năng chiến đấu thực tế nào. Thất bại, đó là điều rất rõ ràng. Đó là những lời lẽ khiến người ta dễ nổi cáu xuất phát từ một adventurer đầy kiêu hãnh và cũng là một người chơi nổi tiếng ở lục địa Vexsaia. Lee Jin-gan quá hẹp hòi. Anh ta thậm chí không thể tưởng tượng về một người khác ngoài anh ta có thể thành công trong nhiệm vụ này. Ôi trời, anh thực sự nghĩ như vậy à? Shin Hae-min mỉm cười vui vẻ. Thông thường, cô sẽ yêu cầu một chút thời gian nghỉ và trách mắng anh ta một trận tơi bời vì đã hạ thấp tâm trạng của người xem ngay trong buổi đầu phát sóng. Có lẽ nói như thế sẽ khiến cho người xem tránh được sự thất vọng khi quest thất bại hoặc gây ra một bất ngờ đáng kể nếu quest thành công. Tuy nhiên, đây mới là buổi phát sóng đầu tiên và Lee Jin-gan đã oanh oanh liệt liệt dội một gáo nước lạnh lên sự mong ngóng chờ đợi đầy kích động của khán giả. Xem truyền hình, nếu khán giả tin tưởng lời anh ta nói và cho rằng các nhiệm vụ sẽ hoàn toàn thất bại thì họ sẽ không còn lý do để theo dõi chương trình này nữa. Mặc dù Lee Jin-gan không được nghe nói về Power of the Deliverer, sức mạnh của người giải cứu, mà Wit sử dụng trong quest, nhưng bởi vì anh ta là khách mời đặc biệt, những lời nói của anh ta không hề tốt với chương trình này một chút nào. Nếu một chương trình phát sóng quan trọng như thế này trình chiếu và thất bại vì không ai theo dõi thì điều này sẽ là gì? Đó là một thảm họa lớn đối với đài truyền hình. Nhưng Shin Hae-min lại mỉm cười. Trong một thời gian ngắn, anh ta đã tạo ra một vết nứt trong chương trình hoàn hảo mà mọi người đã cố gắng hết tâm hết sức trình chiếu. Shin Hae-min không thể nào quên được việc anh đã coi thường Archer và Ranger trong buổi phát sóng trước như thế nào. Archer, đó là một class tốt dành cho những kẻ hèn nhát, vì bọn họ có thể giết chết con quái vật ngay trước khi nó đến gần. Họ hoàn toàn khác hẳn với Adventurer. Người nhảy vào những nơi luôn có sự nguy hiểm không ai biết trước. Shin Hae-min kiên quyết đưa ra kế hoạch trả thù thay mặt cho các Archer và Ranger. Đây là một chương trình phát sóng đầy động cơ thầm kín. Nhưng thậm chí cô cũng vô cùng tò mò về việc quest chiến đấu của Wit rồi sẽ đi về đâu. Video thời gian thực của Wit đã được đưa đến và đang được chỉnh sức bằng tất cả khả năng tâm huyết của bộ phận sản xuất. Vì cô đang theo dõi và bình luận cho chương trình phát sóng nên không thể xem video thực. Cô cũng muốn xem trận chiến càng sớm càng tốt. Cách chương.